Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 343, không thích hợp. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đã trễ như vậy rồi, người hành sắc vội vàng là có chuyện gì muốn nói sao? Sai trưởng lão quay đầu nhìn về phía Viên Minh hỏi. Trong mắt Viên Minh hiện lên một tia tinh quang, im lặng lui ra hai bước, mới nói. Vạn bối vừa mới nhận thấy có một đám tu sĩ đang hướng tới nơi này, trong đó có kết đan. Sai trưởng lão gật gật đầu, tựa như cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn là huy động pháp lực, truyền âm khắp doanh địa. Có địch tập kích, nhanh dậy đi. Phản ứng nhanh nhất tự nhiên là đám người Bắc Nhạn công tử, dường như là vừa mới dứt lời thì bọn họ đã lao ra từ bên trong lều, sắc mặt kinh nghi bất định, đồng thời cũng dùng thần thức dò xét bốn phía. Thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, xung quanh căn bản không có thân ảnh địch nhân nào, nhất thời có chút nghi hoặc. Bọn họ thấy Viên Minh và Sài trưởng lão đều đứng ở bên ngoài, thì lập tức hỏi. Sài tiền bối, là địch tập kích ở đâu? Có mấy người tới, tu vi như thế nào? Sài trưởng lão giơ tay chỉ vào Viên Minh nói, là hắn nhận ra. Đám người Bắc Nhạn công tử càng thêm kinh ngạc, tu sĩ họ Cam thì càng bất mãn, hừ lạnh vài tiếng nói. Phụ cận nào có địch nhân gì, không phải ngươi nằm mơ chứ? Viên Minh lười so đo với gã, bấy giờ chỉ Hoa Trì nói. Là linh sủng của ta phát hiện, ở phương hướng Đông Bắc, tổng cộng có 8 tu sĩ đang từ xa đến, cầm đầu có tu vi kết đan. Độn địa, dám ở trước mặt ta sử dụng chiêu này, thật sự là không biết trời cao đất dày. Tu sĩ họ Cam cười lạnh một tiếng, tiếp theo gã lập tức cài tay bắt quyết, pháp lực cả người kích phát. Giờ chân phải hung hăng dậm mạnh một cái, trong lúc nhất thời, một đạo hào quang thổ hoàng từ dưới chân của gã khích toán ra, chỉ trong chốc lát đã tản ra ngoài doanh địa. Viên Minh lập tức cảm giác được cát ở dưới chân trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, mà Bắc Nhạn công tử thì thở phào nhẹ nhõm cười nói. Có cố thổ thuật của Cam đạo hữu này, những người đó lại muốn từ dưới đất chui tới. Sợ là phải chịu chút khổ sở. Tu sĩ họ Cam cười to. Đương nhiên, bọn họ cũng không hỏi thăm ta là người thế nào, còn có thể để cho bọn họ chiếm được tiện nghi trên thủ pháp sao? Gã vừa mới nói xong thì sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo nghe một trận tiếng va đất chợt vang lên. Ngoài danh địa, 8 gã tu sĩ từ các phương hướng khác nhau chui ra, dẫm lên pháp khí bay lên giữa không trung, từ cao nhìn xuống 5 người trong doanh địa. Trong bọn họ có 2 tu sĩ đạp không đang đứng, rõ ràng là kết đan. 2 tu sĩ kết đan kia, trong đó có một gã thanh niên tuổi chừng 15-16, bộ dáng anh tuấn bất phàm, mặt mày lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Mà người kia thì tướng mạo giả nua, 2 sợi tóc bạc rủ xuống, 2 tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp lùi ra phía sau nửa bước người thanh niên. Tu sĩ thanh niên nhìn tu sĩ họ Cam trong doanh địa khinh thường nói, đây là Cam Thản nổi danh thổ pháp trong Từ Lôi Thành sao? Thật đúng là dưới danh trì hạ, cố thổ thuật này còn không dùng tốt bằng linh khuyển của ta nuôi. Nghe được tu sĩ thanh niên trào phúng, Cam tu sĩ lửa giận công tâm, nhưng ngẩng đầu thấy 2 kết đan bọn họ đạp không đứng, nhất thời lại có cảm giác bị dội cho một gáo nước lạnh. Đừng nói lửa giận, thậm chí ngay cả phản bác cũng không dám nói. Về phần Bắc Nhạn công tử và ngài cung phụng, càng là vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ những thứ xa đạo này lại có 2 gã tu sĩ kết đan đầu lĩnh. Tu vi như thế, mặc kệ đi tới nơi đầu đều là thượng khách của các thế lực, thậm chí có thể tự mình mở địa thành, làm một thành chủ, làm cái gì cũng thấu khoái hơn làm sa tặc chứ. Bọn họ những tu sĩ trúc cơ này, chỉ có Viên Minh là vẫn chưa kinh hoàng. Ánh mắt ở trên người tu sĩ thanh niên và lão già lướt qua một cái, tâm niệm chuyển động, tính toán đối sách. Cũng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lướt mắt nhìn Sai trưởng lão đứng cách đó không xa, đối mặt với 2 tu sĩ cùng dai vây hãm, người này tựa như là mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Không đúng. Viên Minh liên tưởng đến đủ loại nghi vấn mình phát hiện, trong lòng nghi ngờ, dần dần nảy sinh ý định thoái lui. Ta là trưởng lão Bạch Đan Phường Sai Cửu Tiến, lần này dẫn đội hành thương, đưa đan dược cho Sai Nhiễm Cốc, ai vì đạo hữu dẫn người đến cướp của. không sợ bị bản phường và xà nhiễm cốc liên thủ vây bắt sao? Xà trường lão lớn tiếng trách cứ. Xà trường lão cũng đừng kéo ra hồ của xà nhiễm cốc nữa. Chúng ta nếu đã dám tới cướp thương đội của các người, tự nhiên đã sớm hỏi thăm rõ ràng rồi. Nói thật cho các người biết, nếu không phải thương đội của Bách Đan Phường các người, thì ta còn lười quản đi cướp. Tu sĩ thanh niên cười to nói, Bách Đan Phường ta kinh doanh nhiều năm, chú ý làm việc thiện cùng người, không biết từ khi nào đã đắc tội các hạ, lại bị các hạ ghi hận như thế. Sa Cửu Tiên nhíu mày, âm thanh vẫn không nhanh không chậm. Bách Đan Phường các người đắc tội ta nhiều chỗ lắm. Về phần nguyên nhân sao, Sa trưởng lão cũng nên đi Hoàng Tuyền Lộ hỏi một chút, vì lão phường chủ kia của các người đó. Tu sĩ thanh niên nói, quả nhiên các người chính là phỉ vũ. Thương đội lần trước lão nhàn mang theo cũng là bị các người cướp. Tinh quang trong mắt Sa Cửu Tiên chợt lóe. Hiện tại đã biết, đáng tiếc đã muộn rồi. Động thủ. Tu sĩ thanh niên cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt thì đã há mồm phun ra một cái. Một đạo tử mang trong khoảnh khắc bắn ra, nương theo một tiếng lôi đình, trong khoảnh khắc sau lại biến mất không thấy. Mà Sa Cửu Tiên đã sớm có chuẩn bị, bấy giờ giơ tay lên, đánh ra vòng ngọc trắng tinh khiết đã sớm nắm trong lòng bàn tay. Trên đó có ánh sáng màu trắng sữa lóe lên, tiếp theo bay đến đỉnh đầu, hạ xuống một đạo quang cháo màu trắng nhạt, bảo vệ thân thể của lão vào bên trong, nước chảy không thông. Trong khoảnh khắc khi màn hào quang vừa mới hình thành, tử mang biến mất đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh lên vầng hào quang, nhất thời bùng phát ra tử sắc quang mang chói mắt. Hào quang đâm đến Sa Cửu Tiên nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, mà chờ sau khi quang mang tiêu tán, Sa Cửu Tiên mới phát hiện, kỳ thật tử mang là một thanh tiểu kiếm quấn quanh điện quang tử sắc, mà càng làm cho gã hoảng sợ mà nói, chính là vừa rồi, trên màn hào quang bảo vệ mình đã xuất hiện vết nứt. Điều này làm cho gã kinh hãi thất sắc, phải biết rằng băng ngọc hoàn này chính là pháp bảo bản mệnh của gã đã tỉ mỉ thai nghén. Mặc dù thủ đoạn công pháp đơn giản chỉ có phòng ngự này, nhưng cho dù là pháp bảo kết đan trung kỳ cũng khó có thể công phá. Mà tu sĩ thanh niên này rõ ràng là kết đan sơ kỳ, lại lấy đâu ra pháp bảo lợi hại như vậy chứ? Thấy tiểu kiếm từ điện của mình không có hiệu quả, tu sĩ thanh niên tựa như cũng có chút kinh ngạc, cái nhìn chằm chằm ngọc hoàn của Sa Cửu Tiên, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Sa Cửu Tiên, trong lòng tay trái của tu sĩ thanh niên hướng lên trên, lăng không nâng, một phương ngọc bích đại ấn trong khoảnh khắc xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn trên đó linh quang vần quanh, uy lực tựa như so với tiểu kiếm từ điện có lợi hại hơn. Mặc dù Sa Cửu Tiên là trưởng lão của Bách Đan Phường, nhưng thân gia không giàu có, vì tinh luyện băng ngọc hoàn nên đã gần như tiêu sạch sẽ. Mà tu sĩ thanh niên này nhìn như là xa đạo, mà pháp bảo trên người nhiều thì cũng thôi đi, làm sao có thể một người lợi hại hơn một người đây. Bên này Sa Cửu Tiên kinh nghi bất định, bên kia đám người Bắc Nhạn công tử cũng lâm vào khổ chiến. Đối thủ của bọn họ mặc dù cũng là tồn tại trúc cơ hậu kỳ, nhưng dường như mỗi người đều có thể xuất ra mấy kiện pháp khí thượng phẩm, trong đó còn có hai người dùng pháp khí cực phẩm. Huống chi về nhân số cũng là đối phương chiếm ưu thế, mấy người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, muốn chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Ngoài lệ duy nhất chính là Viên Minh, ăn lệ cho Hoa Chi quấn lấy một gã địch nhân, sau đó lấy ra huyết đao chiến thành bờ đoàn cùng với gã tu sĩ cầm pháp khí cực phẩm. Hai người giao thủ ra các loại linh quang cuồng lắc. Tình hình chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế Viên Minh đã sớm dùng huyễn thuật che đậy đối phương, hoàn toàn chủ đạo hướng đi của chiến cuộc. Bấy giờ càng là nhất tâm nhị dụng, vừa giao thủ vừa nhìn về phía chiến trường kết đan. Khi tu sĩ thanh niên xuất ra kiện pháp bảo thứ hai, hắn cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn. Sau khi hiện thân, lão già kia một mực chắp tay sau lưng đứng ở phía sau tu sĩ thanh niên, lúc này càng lại yên lặng nhìn tu sĩ thanh niên giao thủ cùng với Sa Cửu Tiên, không có chút ý tứ xuất thủ. Viên Minh nghi hoặc trong lòng, vụng trộm chuyển góc nhìn sang hồn nhà đã sớm phóng ra đề phòng bốn phía, đã thấy lão già chắp tay phía sau lại đặt một cái trận bàn, linh quang trên đó lóe lên, tựa như mắt thấy sắp hình thành. Thấy tình hình này, bấy giờ Viên Minh mới nhắc nhở, cẩn thận, người kia đang thúc giục trận pháp. Lời này vừa nói ra, Sa Cửu Tiên cả kinh trong lòng, lướt mắt nhìn lão già một cái, trong khoảnh khắc cũng có nghĩ thông suốt, sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch. Mà tu sĩ thanh niên nghe lời Viên Minh lại quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang thêm một tia kinh ngạc. Người rất nhạy cảm, Quách lão, không cần giấu nữa, lập tức phát động trận pháp. Vâng, thiếu chủ. Tu sĩ kết đan được xưng là Quách lão, lúc này thu tay lại, nâng trận bàn ở trước ngực, tay trái nhanh chóng bắt quyết, mạnh mẽ chỉ một cái hướng trận bàn. Ngay sau đó, bốn phía doanh địa sáng lên vô số quang hoàng. Một đạo quang chói màu xanh biếc từ dưới đất dâng lên, lại nhanh chóng khép lại, trong khoảnh khắc muốn hoàn toàn bao vây doanh địa ở bên trong. Nhưng đúng lúc này, Sài Cửu Tiến trong lòng quét ngang, vẻ mặt đau đớn lấy ra một tấm phù văn, viết phù văn không biết, vỗ lên người một cái. Trong lúc nhất thời, một đạo u lam quang mang bao bọc toàn thân Sài Cửu Tiến lại, tiếp theo ở trước hào quang khi trận pháp khép lại, mang theo gã hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Thấy tình hình này, tu sĩ thanh niên nhất thời sắc mặt trầm xuống, mà Quách lão ở bên cạnh gã thì vội vàng nói: Thiếu chủ thứ tội, là ta nhất thời sơ sẩy bị người ta nhìn thấu, cho phép ta lấy công chuộc tội, bắt Sài Cửu Tiến trở về. Lúc này tu sĩ thanh niên kia lắc đầu. Không, vẫn là đồ vật quan trọng hơn. Sài lão cầu để ta đuổi theo, người giết sạch những người nơi này, đều cầm lại túi chữ vật Bách Đan Phường cho bọn họ giúp ta. Vừa dứt lời, gã cũng lập tức thi triển pháp quyết, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo hướng Sài trưởng lão chạy trốn. Quách lão đưa mắt nhìn tu sĩ thanh niên đi xa, vẫn hận nhìn về phía viên mình bị nhốt trong trận pháp. Nếu không phải hắn kêu phá bản thân đang thúc giục trận pháp, thì mình cũng không cần vội vàng như thế, thậm chí để Sài Cửu Tiến chạy ra ngoài, làm mất mặt ở trước mặt thiếu chủ. Vừa nghĩ đến đây, sát ý trong lòng của lão hiện lên. Lúc này muốn tiến vào trận pháp, tự tay chém giết viên mình. Nhưng không ngờ tới, đúng lúc này, viên mình trong trận pháp lại đột nhiên mở miệng nói. Với đám người Bắc Nhạn công tử, lát nữa ta phá vỡ trận pháp, các người cũng nghĩ chút biện pháp thoát thân cùng ta. Âm thanh bình tĩnh dị thường, không thấy có chút uy hiếp hay là khẩn trương nào. Chương 344, sát tâm. Đám người Bắc Nhạn công tử đang bị đối thủ áp chế, thấy khốn trận hình thành, trong lòng lại càng là một mảnh tuyệt vọng. Mọi người đang tâm thần hỗn loạn, nghe Viên Bình nói như vậy thì đấu giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Không quan tâm tự hỏi viên mình có thể thật sự phá vỡ trận pháp hay không, ai nấy đều nói được. Mà ở bên ngoài trận pháp, Quách lão lại cười to hai tiếng nói. Tiểu bối này, thật sự là không biết trời cao đất dày. Trận pháp này chính là khốn trận ta tỉ mỉ nghiên cứu, vào không được ra không xong. Cho dù là tu sĩ kết đàn tới cũng phải phí một phen chân tay. Người cũng dám lớn tiếng không biết xấu hổ. Nếu thật sự có thể làm được, ta sẽ ở trước mặt ngươi ăn trận bàn này. Viên Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn Quách lão một cái, nhẹ nhàng nói một câu. Vậy thì tiền bối phải chuẩn bị một chút nước cho trôi yết hầu. Dứt lời, huyết đao trong tay quán lật lên, một loạt đao quang chớp động, huyết sắc đao ảnh tung hoành. Tên tu sĩ trúc cơ đối chiến kia lại đột nhiên hai mắt mơ màng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, pháp khí trong tay cũng treo ở giữa không trung. Xoẹt một tiếng, huyết quang chợt lóe. Đầu của tu sĩ kia dễ dàng rơi xuống đất, thân thể lại vẫn đứng ở tại chỗ. Mà Hoa Trì cũng cùng một thời khắc đại phát thần uy, thông qua từ hắc yêu đằng vươn ra dưới lòng đất, chặt chẽ trói chặt đối thủ, cũng rót vào rất nhiều kịch độc, làm cho nó mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó thân hình của Hoa Trì nhoáng lên một cái, đứng về phía Viên Minh. Dường như cùng lúc đó, Viên Minh vỗ túi trước vật, kim cương xuất hiện ở bên kia của Viên Minh. Nụ cười trên mặt của Quách lão còn chưa rút. Trong trận pháp có hai gã tu sĩ bên mình thất bại, và lại xuất hiện một con kim mao yêu viên cao như một người, tươi cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Những người khác thấy vậy thì thần sắc cũng khác nhau, lực chú ý đều tập trung vào Viên Minh, Hoa Trì và kim cương bên cạnh. Thì ra là có yêu thú lợi hại, khó trách người có sức mạnh này. Quách lão dứt lời, há mồm phun ra một cái tiểu đỉnh thanh đồng, trên không trung bay một vòng, chợt mở nên lớn hơn một trượng. Tiếp theo trên đỉnh điêu khắc rất nhiều hoa văn lần lượt sáng lên, mấy đoàn hỏa cầu lớn nhỏ như đầu người từ trong đỉnh chui ra, gào thét nhào tới Viên Minh và Hoa Trì kim cương. Nhưng mà kim cương nhìn thấy cảnh tượng này lại không có chút ý tứ né tránh, chỉ thấy nó mạnh mẽ bước ra một bước, hai tay mở ra, nắm đấm to bằng cái nồi đánh một chùy vào ngực. Một tiếng nặng nề tựa như chuông kêu ngay sau đó vang lên. Nó nghiêng người thu tay lại phía sau, quyền đặt ngang hông, đồng thời hô hấp cũng trở nên hữu lực, trong mũi thậm chí phun ra nhịp thở như sấm rền, nội tạng càng mãnh liệt nhảy lên như trống. Hỏa cầu kim quang xuyên qua trận pháp, trong khoảnh khắc đi tới trước mắt Kim Cương. Mà lúc này, Kim Cương đột nhiên hít mạnh. Mọi người trong doanh địa nhất thời cảm thấy như thể có một chỗ cuồng phong thổi qua, đến mức cuốn bọn họ về phía Kim Cương. Ngay sau đó, toàn bộ hữu quyền của Kim Cương đột nhiên đánh ra. Quyền kinh vô hình vô chất từ trong quyền nó vào trào ra. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai yên tĩnh trong khoảnh khắc. Tiếp theo là một tiếng bạo vang, hỏa cầu tập kích nổ tung. Những ngọn lửa kia bị quyền kinh mang theo cuồng phong trà đạp, trong khoảnh khắc biến mất. Thế đi của quyền kinh không giảm, lại ở trong một nhịp thở tiếp theo đánh vào trận pháp hào quang, lăng không xé ra một cái lỗ thủng. Chỉ nghe một trận tiếng đổ vàng như lưu ly vỡ vụn. Hào quang của trận pháp sụp đổ, mà quyền kinh kia lại không tiêu tán, tiếp tục đi về phía trước, một đường đánh đến Quách lão. Bạch bộ thần quyền. Thấy tình hình này, Quách lão đại kinh thất sắc, bối rối hô to một tiếng, tiếp theo vội vàng bạo lui về phía sau, nhanh chóng lui ra ngoài trăm trượng. Mà Kim Cương đánh ra quyền kinh này, hư ảnh tùy hình, tốc độ còn nhanh hơn so với Quách lão. Nhưng quyền kinh này mặc dù vô cùng hùng mãnh, nhưng đến ngoài trăm trượng thì uy lực lại giảm bớt, rơi xuống ở trước mặt Quách lão, chỉ lưu lại một đạo gió nhẹ thổi qua hai má. Nhưng cho dù là như thế, Quách lão vẫn một bộ trong lòng còn sợ hãi. Nhìn biểu tình ở trên mặt thì tựa như là hồi tưởng lại ký ức tồi tệ. Mà trong trận pháp, Viên Minh từ đầu đến cuối, trên mặt đều mang theo vẻ mặt trấn định tự nhiên, dường như đã sớm dự liệu uy lực một quyền này của Kim Cương, không có một chút dấu hiệu biểu hiện kinh ngạc. Nhưng trong khoảnh khắc Kim Cương đánh thủng trận pháp, hắn cũng lập tức thu hồi Kim Cương và Hoa Chi, tiếp theo thả ra lôi vũ, xoay người nhảy lên trên, từ trong trận pháp va vỡ, thoát thân chạy nhanh về phía hướng Tây Nam. Trận tướng nhiệm vụ hộ tống lần này có Bích Đan Phường thế nào, Viên Minh cũng không rõ ràng lắm. Bấy giờ tình hình chuyển biến nhanh chóng, tự nhiên cũng sẽ không xuất lực bán mạng cho Bách Đan Phường. Nhất là Sài Cửu Tiến gặp phải phản ứng cổ quái của địch tập kích, càng làm cho hắn cảm thấy lần hộ tống này tất có ẩn tình. Về phần tẩy đan linh dịch, Viên Minh tự hỏi thủ đoạn đông đảo. Sau này biết rõ tung tích của hắn, muốn đạt được thì cũng không phải là việc khó. Không cần phải vì một câu hứa hẹn không biết thật giả, luân lụy vào cái tranh chấp không cần thiết, dược lấy phiền toái cho mình. Nhưng hắn muốn rời đi thì Quách lão cũng không muốn từ bỏ. Tề Viên Minh thừa dịp linh thú đi xa thì sắc mặt của lão đen lại, liếc mắt nhìn những người khác trong trận, thấy không thể mở ra được. Thủ hạ của mình tựa như còn có thể quân lấy những người này một đoạn thời gian, nên quyết đoán lấy ra một tấm phù màu xanh vỗ lên người, tay kia bấm niệm pháp quyết một cái, thân hình bay lên hóa thành một đạo độn quang đuổi theo Viên Minh. Sài Cửu Tiến và tu sĩ thanh niên một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc bay ra ngoài trăm trường, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần tới 30 trường. Tu sĩ thanh niên trên đầu ngón tay lôi quang hiện lên, một đạo tử sắc lôi điện bắn ra, là một thanh tiểu kiếm tử điện. Tiểu kiếm tử sắc tốc độ kinh người, chợt lóe vượt qua khoảng cách 30 trường, đâm về phía Sài Cửu Tiến. Nhưng ngay lúc này, 9 thanh thổ hoàng phi đao từ mặt đất bắn ra, tạo thành một đạo võng bao lấy tiểu kiếm tử điện. Sau đó một loạt tiếng kim thiết vang lên, tiểu kiếm từ điện bị đánh lui, phi đao thổ hoàng cũng bị đánh bay. Tu sĩ thanh niên lắp bắp kinh hãi, vội vàng gọi lại tiểu kiếm từ sắc, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà hư không phía sau dao động, làm sao đạo thân ảnh hiện ra. Cầm đầu là một gã đại hán lừng gấu eo hổ tóc vàng, tu vi đạt tới kết đan trung kỳ. Nhàn Tư Tịnh và Nhàn Tư Vận đứng ở trên một chiếc phi chu màu trắng, lơ lửng ở phụ cận đại hán tóc vàng. Những người khác cũng đều là trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, tù vì không có ai yếu cả. Sài Kiều Tiến cũng phi trở về, liên hợp cùng với đám người Nhàn Tư Tịnh, vây tu sĩ thanh niên vào chính giữa. Hai đại cung phụ kết đan của Bách Đan Phường đều ở đây, xem ra Bách Đan Phường các ngươi lần này là có chuẩn bị đến, bố trí riêng để bắt được bổn thiếu. Sau khi tu sĩ thanh niên bối rối thì lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Cầu tặc, người cướp thương đội của ta, hại chết thúc thúc ta, hôm nay báo ứng. Nhàn Tư Tịnh quát khẽ một tiếng, tế khởi một cái bút pháp khí màu đen muốn đánh ra. Đến cuối cùng các hạ là người nào, 5 lần 7 lượt dây dưa cùng với Bách Đan Phường ta? Nhàn Tư Vận từ ngăn cản muội muội lại hỏi. Tu sĩ thanh niên im lặng không nói. Đại hán tóc vàng đột nhiên quát khẽ một tiếng, một mặt cổ kính màu trắng xuất hiện ở trước người, bắn ra một đạo tinh quang chói mắt đánh về phía hư không cách cơn 10 trượng. Một mảnh bạch sắc tinh quang bạo liệt, thân ảnh của tu sĩ thanh niên hiện ra, Thân ảnh thanh niên mà mọi người vây xem giống như là bọt biển vỡ vụn, là một tấm phù trận màu trắng trong suốt, sau đó ầm một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Thế thân phù! Nhàn Tử Tịnh kinh hãi giàu nhau. Đại hán tóc vàng thân hình như điện lần thứ hai ngăn ở phía trước tu sĩ thanh niên. Nếu đã hỏi nhưng không trả lời, vậy hôm nay thì để mạng lại ở chỗ này đi. Nhàn Tử Vận thản nhiên nói. Sai Cửu Tiến và đại hán nghe vậy thì lập tức khống chế pháp bảo xuất thủ. Băng Ngọc Hoàn nhoáng lên một cái, hóa thành 5 cái hoàn ảnh, tựa như là hư ảo và chân thật, hướng về phía thân thể tu sĩ thanh niên. Chín thanh phi đao của đại hán thì tốc độ nhanh hơn, mang theo từng đạo tàn ảnh đâm về phía chỗ yếu hại toàn thân của tu sĩ thanh niên. Nhàn Tử Tịnh tế khởi ra hắc sắc cự bút, cầm đầu bút bắn ra mấy trăm đạo sợi tơ nhỏ màu đen, tất cả đều đánh về phía tu sĩ thanh niên. Những tu sĩ trúc cơ khác bay tới, tế khởi ra từng kiện pháp khí, phô thiên cái địa cũng đều đồng loạt đánh về phía đối phương. Đáng chết! Tu sĩ thanh niên kinh nộ đan sen, vội vàng thúc giục tiểu kiếm từ điện cùng với đại ấn bích ngọc ngăn cản. Các loại quang mang liên tiếp xuất hiện, sau phương chiến đấu thành một đoàn. Quách lão tốc độ vượt xa Lôi Vũ, nhưng có lẽ là vì kiêng kỵ sự tồn tại của kim cương, nên vẫn luôn theo ở phía sau Viên Minh, duy trì khoảng cách ít nhất 100 bước, đồng thời thúc giục pháp bảo bắn ra từng quả hỏa cầu to bằng đầu người tới chỗ Viên Minh. Viên Minh khống chế Lôi Vũ chạy nhanh né tránh hỏa cầu, quay đầu lại thấy Quách lão đuổi theo không rời, nhất thời trong lòng cũng nổi lên nộ hỏa. Nếu luận đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ Quách lão này, chỉ là không muốn gây phiền toái, kết quả đối phương lại không chịu từ bỏ như thế. Hắn vừa nghĩ mới nghĩ tới đây, tâm thần vừa đồng, trong tầng mây trên đỉnh đầu Quách lão nhất thời có một con hồn nhát hiện ra, mỏ chim mở ra, một đạo hắc âm ba trực tiếp đánh vào chân người Quách lão không hề được phòng bị. Quách lão bị nhà mình đánh trúng, nhất thời cảm giác thức hải chấn động, thân hồn run lên, cả người ngắn ngủi choáng váng một lát. Sau khi phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình còn đang đứng ở giữa không trung, chỉ là Viên Minh vừa mới đuổi theo lại sớm biến mất không thấy, thay vào đó là tu sĩ thanh niên đi đuổi giết Sai Cửu Tiến. Lúc này tay trái và tay phải của tu sĩ thanh niên mỗi bên nắm một cỗ thi thể, nhìn bộ dáng chính là Sai Cửu Tiến và Viên Minh. Phế vật, ta bảo ngươi giết những người đó, ta bảo ngươi còn có thể để cho bọn họ chạy trốn, nếu ta không đến kịp thời ngươi kết thúc thế nào đây? Tu sĩ thanh niên quát lớn. Quách lão nhất thời bối rối, lập tức muốn tiến lên. Thiếu chủ thứ tội, ta... Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bên hông của lão truyền đến một cỗ cảm giác mản mát. Trong khoảnh khắc vọt vào thức hải của lão, giống như là có người tưới một gáo nước lạnh. Chẳng mấy chốc đã làm lão tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt của lão cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất. Thân ảnh của tu sĩ thanh niên biến mất. Thay vào đó là Viên Minh đang đứng ở trên lưng của Lôi Vũ. Trong ánh mắt còn có vài phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, một đạo huyết sắc quang đào cũng sững sờ bổ về phía thân thể, khoảng cách chỉ còn có 7-8 trượng. Quách lão sợ tới mức vãi cả đái, lúc này tay phải gấp rút bắt quyết. Một cỗ pháp lực xích không hội tụ xuất hiện, trong chớp mắt gương tụ ra một mặt thuẫn bài hỏa diễm, ngăn cản huyết sắc đao quang. Vì vội vàng gương tụ ra pháp lực, nên cường độ của hỏa diễm thuẫn bài không mạnh, và chạm của vi huyết sắc quang đào thì lại bị đánh nát. Nhưng chính là thời điểm ngắn ngủi này cũng đủ để Quách lão triệu hồi tiêu đình, dùng pháp bảo để bảo vệ thân thể của mình rồi. Viên Minh không muốn dùng hóa huyết đao và pháp bảo liều mạng hiện tại triệu hồi, mà lúc này lực chú ý của Quách lão cũng không ở trên người hóa huyết đao kia, mà ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Viên Minh, trong đó tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Loại huyễn thuật đẳng cấp này, người là hồn tu. Chương 345, Môi Nhử. Viên Minh nhướng mày không đáp lời. Hắn vốn đã động sát tâm với Quách lão, bây giờ nghe hắn điểm phá thân phận hồn tu của mình thì càng sẽ không bỏ qua cho lão. Viên Minh cũng không nói nhảm, lúc này tâm thần vừa động, trong khoảnh khắc từ trong thức hải lại bay ra 5 con hồn nha xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn. Quách lão thấy vậy trong lòng bất chỉ bất giác có chút hối hận, sớm đã biết đối phương là một gã hồn tu, bản thân tự nhiên không cần đuổi theo như vậy. Dù sao với kinh nghiệm kết đan của lão, biết có một số hồn tu bởi vì chuyên chú tu luyện thần hồn lực, bề ngoài pháp lực tuy không mạnh, thân thể cũng rất gầy yếu, nhưng tạo nghệ về hồn tu lại có thể đạt tới có thể giết địch vô hình. Nhưng từ tình huống trước mắt mà phân tích, hơn phân nửa đối phương chỉ là một gã trúc cơ hồn tu, chỉ cần mình cẩn thận ứng đối hẳn là sẽ không đáng lo. Bấy giờ lão như lâm đại địch, từ bên hông lấy ra một ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay thì pháp thúc dục, trong miệng tụng niệm pháp quyết, tiếp theo là cắn mạnh chót lưỡi, phun một ngụm tiên huyết lên ngọc bội. Trong khoảnh khắc ngọc bội hấp thu hết máu tươi, tiếp theo tự động bay lên, bay đến trên đỉnh đầu của Quách lão, tản mát ra ánh sáng màu lam nhạt chói mắt. Quách lão bị ánh sáng này chiếu tới, cảm thấy linh đài thanh minh, thân hồn tĩnh lặng. Như thế có được lực lượng vô hình bao vây thức hải của lão, ngăn chặn tất cả ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng Viên Minh thấy Quách lão thi triển thủ đoạn, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, hồn lực trong thức hải kích động, 6 con hồn nha lập tức dương cánh, từ trên xuống dưới tạo thành hàng ngũ. Ngay sau đó, trong ánh mắt của chúng nó bỗng nhiên lóe ra hồng quang, hồn lực bạo liệt từ trên người của chúng nó tuôn ra. Chẳng mấy chốc sâu chuỗi chúng lại với nhau, ở giữa không trung tạo thành một cái đồ án pháp trận. Mà ngay lúc tất cả hồn nha kết nối hoàn thành, chúng nó đồng thời há mồm thi triển nha minh, âm bà cũng không phải xuất phát từ trong miệng của chúng nó, mà là từ trung tâm pháp trận phun ra. Đạo hắc âm bà kia so với trước kia thì lớn hơn gấp mấy lần, nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác khắc vụ che trời. Đây là Viên Minh thông qua phân tích chiến trận chi đạo của Quy Nguyên Tông, tự mình nghiên cứu ra hồn nha trận, có thể căn cứ vào số lượng hồn nha gia nhập trận pháp, làm cho uy lực của nha mình được tăng trưởng gấp mấy lần so với bình thường. Nhưng mà Quách lão có ngọc bội liên quan hộ thể, tựa như là đặc biệt tự tin, thậm chí ở trên mặt còn hiện ra vài phần tươi cười và khinh thường. Nếu như người là tỉnh vu, ta còn sợ người ba phần. Đáng tiếc, người chỉ là một huyễn vu, hôm nay xem như rơi vào tay ta. Quả nhiên, hắc âm bà như sóng chiều vọt tới, tiếp xúc với ngọc bội tản mát ra lam quang sáng ngời, rồi lại lập tức tán loạn. Thấy tình hình này, nhất thời Viên Minh kinh hoàng thất thố, mà Quách lão thì lập tức thúc giục pháp bảo, có vô số hòa cầu đầy trời, hoàn toàn bao phủ Viên Minh và Lôi Vũ. Quách lão cười lớn, buông lỏng đề phòng, bay lên tiếp lấy thi thể của Viên Minh bị đốt thành than. Không nghĩ tới, lần này đi ra còn có vui mừng ngoài ý muốn, tuy rằng chỉ là một huyễn tu, nhưng có công lao này, tông môn nhất định sẽ... Lão còn chưa dứt lời, thì đột nhiên cảm thấy cổ đau xót. Tất cả chớp mặt chợt tiêu tán, chỉ còn lại một bàn tay nắm lấy đầu của lão, cùng với một chút ánh sáng từ kẽ ngón tay lọt xuống. Khoe mắt của lão hiện ra dư quang, còn mơ hồ nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, trên người y phục quen thuộc như vậy. Viên Minh dùng hóa huyết đào chém đầu Quách lão, thu hồi thi thể của lão, đồng thời thừa dịp thân hồn chưa tan, lập tức nắm lấy đầu, thi triển thần thông siêu hồn. Rất nhanh, Quách lão hoàn toàn mất đi sinh cơ, mà thần hồn của lão cũng tiêu tán trong thiên địa. Nhưng Viên Minh cũng thông qua trí nhớ của lão chiếm được một ít tình báo mong muốn. Để cho hắn kinh ngạc chính là Quách lão cũng không phải là tán tu vô danh gì, mà là một vị trưởng lão khách khanh của Ngũ Lôi Tông. Khi còn trẻ, lão từng bị một gã thể tu kết đan đánh trọng thương, thật vất vả lắm mới bảo trụ được tính mạng, vì để tránh tai ương mới nương nhờ vào Ngũ Lôi Tông. Bởi vì là người ngoài, lão ở Ngũ Lôi Tông cũng không có địa vị gì, chỉ có thể dựa vào tu sĩ thanh niên, bị tu sĩ thanh niên xưng là thiếu chủ, cuối cùng đi theo tới hắc phong xa này. Vị thiếu chủ kia tên thật là Vũ Hoàng, phụ trách công việc làm ăn cửa hàng Ngũ Lôi Tông trong hắc phong xa, lén lút mời chào một nhóm trúc cơ tán tu, mà khi phát hiện có cửa hàng đối thủ chiếm lấy sinh ý của mình, sẽ để cho đám tán tu này ra tay ngụy trang thành sát tặc đi cướp bóc thương đội cửa hàng của đối thủ. Mà lần này Vũ Hoàng nhằm vào Bách Đan Phường, thứ nhất là bởi vì đan dược của Bách Đan Phường cướp sinh ý của gã, thứ hai là động một chút tâm tư đối với Nhàn Tư Tỉnh, muốn bức nàng vào tuyệt cảnh lại thu làm lô đỉnh. Bởi vậy gã cố ý mang theo Quách lão dịch dùng đến, tự mình xuất thủ cướp giết, chính là vì đảm bảo sự tình vạn vô nhất thất. Về phần ngọc bội lão vừa mới dùng, kỳ thật là pháp khí độc môn của Ngũ Lôi Tông, tên là Thanh Tâm Bội, là pháp khí chuyên môn dùng để chống đỡ hồn tu huyễn thuật. Pháp khí tương tự ở trong Ngũ Lôi Tông rất phổ biến, nhưng cụ thể thì Quách lão cũng không phải rõ ràng lắm. Mà trong Ngũ Lôi Tông, xưng hô đối với hồn tu cũng bất đồng, cũng không phải là luyện khí trúc cơ thông thường, mà là chia ra làm hồn vu, huyễn vu và tỉnh vu. Về phần vì sao lại phân chia như vậy thì Quách lão cũng không biết. Viên Minh thu hồi đầu của Quách lão, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Trong trí nhớ của Quách lão, Vũ Hoàng và Bách Đan Phường cũng không phải là người một đường, lần này cũng là thật sự đến cướp bóc thương đội, Nhưng vì sao Sai Cửu Tiến kia lại giống như là tiên tri, đã sớm đoán trước được bọn họ xuất hiện? Vừa nghĩ đến đây, lúc này Viên Minh chuyển góc nhìn, đặt lực chú ý lên phân hồn thứ nhất. Lúc Sai Cửu Tiến chạy trốn, hắn cũng đã vụng trộm tả ra phân hồn thứ nhất, hóa thành hồn nha trong suốt, theo sát Sai Cửu Tiến, để có thể làm rõ chân tướng nhiệm vụ hộ tống lần này. Nhưng mà khi Viên Minh thông qua phân hồn thứ nhất thấy rõ tình huống thì lại lắp bắp kinh hãi. Trên xa hải, cuộc chiến đã định. Sai Cửu Tiến chắn đổ đầy mồ hôi, khống chế Bác Ngọc Hoàn, gật gào quấn lấy tiểu kiếm Tử Điền. Ở bên cạnh của gã, một gã trưởng lão kết đàn khác của Bách Đan Phường, ánh mắt hơi trầm xuống, 10 ngón tay xông lên hư không trước người đang rất gấp. Theo từng trận hoàng quang chớp động, 9 thanh thủ hoàng phi đao huyễn hóa ra, hắt thiên đao ảnh, trực tiếp chém bay Bích Ngọc Đại Ấn, rồi lại chém xuống hướng Vũ Hoàng. Mà lúc này dĩ nhiên Vũ Hoàng đã không còn vẻ cuồng vọng như lúc trước, gã chật vật chạy trốn, đồng thời sắc bén nội tầm quát: "Các người có biết ta là ai không? Dám giết ta, ngày sau các người nhất định sẽ..." Tiếng lưỡi dao sắc bén phá thể chợt vang lên, lời nói của Vũ Hoàng bị tiếng kêu rên của mình cắt đứt. Rốt cuộc gã đã không duy trì được pháp lực, kêu thảm thiết từ trên không trung ngã xuống, cả người đầy máu nện mạnh vào mặt cát, xương cốt toàn thân vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng vết thương tuôn ra, rất nhanh nhuộm đỏ cả một vùng cát. Đúng lúc này, hai gã tu sĩ cưỡi pháp khí hạ xuống, đứng ở trước mặt Vũ Hoàng. Máu tươi làm mơ hồ tầm mắt của Vũ Hoàng, dĩ nhiên làm gã không thấy rõ người đứng trước mặt mình là ai, chỉ có thể dùng hết khí lực cuối cùng vươn tay về phía hai người kia. Đừng giết ta, ta là cầu tặc, giết thúc thúc ta. Nương theo một tiếng giống giận, Nhàn Tư Vận giơ pháp khí mộc trượng của mình lên đâm xuống đầu của Vũ Hoàng. Máu tươi và óc văng ra khắp nơi, nhiễm bẩn váy dài của Nhàn Tư Vận không chịu nổi. Ở bên cạnh của nàng, Nhàn Tư Tịnh vẫn cảm thấy khó hiểu, lấy ra pháp khí trường kiếm chém mấy chục cái vào thi thể của Vũ Hoàng. Hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm đỏ cả bầu trời. Trên đỉnh cồn cát đỏ, Nhàn Tư Vận và Nhàn Tư Tịnh sóng vai đứng ở đó. Gió nhẹ thổi tới, váy dài bị máu tươi nhuộm đỏ chậm rãi phiêu đãng, như thể lửa đốt mây trên bầu trời lại giống như hoa bên kia nở rộ. Dưới cồn cát, các tu sĩ trục cơ khác của Bách Đan Phường nhìn cảnh tượng này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sa Kiều Tiến từ trên không trung hạ xuống, thấy tình cảnh này, tự nhiên là muốn nói cái gì đó, nhưng do dự một lát, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài. Mà một gã tu sĩ kết đan thì đứng ở bên người tỉ muội Nhan Tư Vận, nhìn thi thể của Vũ Hoàng, ánh mắt sầu kín. Nhan lão ca, người giết người đã chết, anh linh của người cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Phụ mẫu tỉ muội Nhan Tư Vận mất sớm, toàn bộ đều dựa vào thúc thúc nuôi dưỡng. Sau đó thành lập Bách Đan Phường, lại càng là được thúc thúc toàn lực trợ giúp. Do tỉ muội bọn họ phụ trách kinh doanh, thúc thúc phụ trách buôn bán. Nhưng mà lần trước thương đội bị cướp, thúc thúc kết đan lại ở chết ở dưới tay của Vũ Hoàng. Tỉ muội các nàng vì trả thù nên cố ý bày ra cục diện này. Mọi người cứ như vậy đứng thường tiếc một hồi, vẫn là Nhàn Tư Vận lau nước mắt trước, xoay người nói: "Trần trưởng lão, túi chứa vật của cầu tặc này ngươi cất đi, hiện tại chúng ta lập tức đi doanh địa, bên kia còn có một kết đan, những tán tu được thuê tới không trông đỡ được bao lâu." Được xưng là Trần trưởng lão, là tu sĩ kết đan gật gật đầu, đang muốn đưa tay đi nhặt túi chứa vật bên hông của thi thể Vũ Hoàng thì lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây nam. "Có người tới." Nghe nói vậy thì mọi người khẩn trương hẳn lên, nhưng rất nhanh bọn họ nhìn thấy Viên Minh từ hướng tây nam tới. Cô không phải là địch nhân như kết đan dự đoán, mà là Viên Minh thừa dịp lôi vũ hắn thông qua đệ nhất phân hồn phát hiện ra Vũ Hoàng bị tu sĩ Bách Đan Phường vây công, sau đó thì lập tức chạy tới. Hắn đứng ở trên lưng của lôi vũ, từ trên xuống dưới đánh giá Nhàn Tư Vận một cái, ánh mắt chuyển động nhìn về phía Nhàn Tư Tỉnh, mở miệng nói: "Nhàn đạo hữu, không phải nên giải thích gì cho ta sao?" Nhàn Tư Tịnh vừa mới mở miệng thì không ngờ Nhàn Tư Vận lại tiến lên một bước nói: "Nếu Viên đạo hữu đã thoát thân, nói vậy một vị kết đan xa đạo khác đã chết ở dưới tay ngươi." Viên Minh cười lạnh một tiếng, lật tay ném thi thể không đầu của Quách lão ra ngoài. "Tựa như là đạo hữu rất hiểu rõ ta." Sai Cửu Tiến và Trần trưởng lão vốn có chút lời nói không tin Nhàn Tư Vận, Nhưng bây giờ nhìn thấy thi thể của Quách lão, nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, bộ dáng như gặp quỷ. Mà mặc dù Nhàn Tư Tịnh từ chỗ tì tì nghe nói viên mình có thể vượt cấp chém giết kim đan, nhưng lúc này nhìn thấy chứng thực thì cũng là vạn phần kinh ngạc. Viên đạo hữu nói đùa, chỉ là ta ở phương diện tình báo có chút thu thập, cho nên biết thân phận khác của ngươi. Nhàn Tư Vận bỗng nhiên truyền âm cho viên mình, chỉ là môi khẽ hở nói ra ba chữ Minh Nguyệt Thần. Nhưng mà viên mình lại biến sắc. Đạo hữu cũng đừng nói lung tung, loại nồi đen này ta cũng không cõng nổi đâu. Viên đạo hữu nói không phải, vậy thì không phải là tốt rồi, chỉ là hiện tại viên đạo hữu hẳn là có tâm tình hào hào tan gẫu cùng với ta chứ. Nhàn Tư Vận mỉm cười. Viên mình không đáp, ánh mắt dừng ở trên thi thể vũ hoàng trên cồn cát, bỗng nhiên hỏi, nếu đạo hữu nói mình thu thập không biết tình báo, vậy người có biết thân phận thật sự của hai tên kết đan sát tặc này không? Nhàn Tư Vận nhíu mày, nghe viên mình nói vậy thì trong lòng bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt. Kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Vũ hoàng của Ngũ Lôi Các, từ Lôi Thành, không biết đạo hữu đã nghe nói chưa? Viên mình hỏi. Chương 346, phân chia thể tu. Nhàn Tư Vận nghe vậy, lúc này giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người sửng sốt một lúc lâu, mới quyết đoán nói. Tuyệt đối không có khả năng, vũ hoàng thân phận thế nào, làm sao có thể đi làm sa tặc, hơn nữa dung mạo và trang phục cũng hoàn toàn khác. Lời nói của nàng có vẻ quyết đoán, nhưng run rẩy khi nói chuyện đã phơi bày những gì nàng nghĩ. Nếu đạo hữu không tin, thì không bằng lật xem túi chữ vật của hắn một chút, nói không chừng sẽ có đồ để chứng minh thân phận. Viên Minh nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Mặc dù hắn xuất thủ phản sát Quách lão, và tuy rằng người này là tu sĩ kết đan, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một khách khanh không quá trọng yếu. Hiện tại Vũ Hoàng làm chủ tử cũng chết, từ nay về sau Ngũ Lôi Tông có ai nhớ rõ Quách lão đâu, càng không cần phải nói đến tìm hắn gây phiền toái. Nhưng mà Bách Đan Phường tự tay vây giết Vũ Hoàng cũng sẽ phiền toái lớn. Nhàn Tư Vận nghe Viên Minh nói thì cả người run rẩy. Trần trưởng lão ở bên cạnh cũng không cần nàng phân phó, lập tức vươn tay túm lấy túi chữ vật lên, lật xem một cái, vẻ mặt xanh mét, lấy ra một tấm lệnh bài đại biểu thân phận trưởng lão Ngũ Lôi Tông. Nhàn Tư Tịnh ở bên cạnh nhìn thấy lệnh bài thì hô hấp cứng đờ, theo bản năng đưa tay bắt lấy cánh tay của tỷ tỷ. Mà mặc dù Nhàn Tư Vận không dùng thần thức dò xét, nhưng thấy muội muội của mình phản ứng như thế thì nhất thời tâm như chỗ tàn, trên mặt hiện ra vài phần cười khổ. Thấy nàng vậy, trên mặt của Viên Minh cũng hiện lên vài phần đồng tình. Là người có thể trưởng quản việc làm ăn của Ngũ Lôi Các ở khu vực Hắc Phong xa, thân phận của Vũ Hoàng cũng không chỉ đơn giản là trưởng lão của Ngũ Lôi Tông, mà gã chính là tôn tử của nguyên anh sơ kỳ Ngũ Lôi Tông, trời sinh dị linh căn, có thể nói là từ chất chắc tuyệt, từ nhỏ đã được sủng ái, cơ hồ lấy hết toàn bộ tài nguyên của tông môn tiến hành bồi dưỡng. Tuy nói tổng môn vì lịch lãm để cho gã tới Hắc Phong xa, nhưng cũng để cho gã quản lý cửa hàng buôn bán cực lớn, có thể thấy được trình độ thụ sủng của gã. Lần này Bách Đan Phường có thể giết chết Vũ Hoàng cũng thật là may mắn, bởi vì lần trước cướp giết thương đội Bách Đan Phường quá mức thuận lợi, nên lúc này đây Vũ Hoàng đi ra, vì để che mắt người khác cũng không mang theo quá nhiều người, cũng không vận dụng quá nhiều pháp bảo phù lục, bằng không lấy thần giá của gã đối mặt với gã tu sĩ kết đan, không nói là chiến thắng, nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhàn Tư Vận thì trầm mặc một lát, rút cuộc phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, tiếp theo lấy ra một cái túi chữ vật. Viên đạo hữu, lần này chúng ta vì mai phục xa đảo, để ngươi làm mồi nhử, thật sự là vạn phần cáo lỗi. Phần tẩy đan linh dịch và đan dược này xem như buổi lễ của chúng ta, kính xin ngươi ngàn vạn lần nhận lấy. Viên Minh nghe vậy, Lôi Vũ tiếp nhận túi chữ vật từ trong tay của nàng, trong lòng biết túi chữ vật này vừa là bồi lễ, vừa là phí, lúc này gật gật đầu nói. Hai vị nhàn đạo hữu yên tâm, có bồi lễ này, việc này ta cũng không so đo nữa, cũng coi như mình chưa bao giờ tham dự chuyện hôm nay. Nhàn Tư Vận gật đầu, y nói, như vậy là tốt rồi, viên đạo hữu hỗ trợ chém giết gia tặc, ta cũng sẽ không tiết lộ cùng với người khác. Vậy thì cáo từ, chưa vị bảo trọng. Viên Minh lờ đễnh cười cười, kiểm tra đồ vật trong túi chữ vật một phen, tiếp theo cũng không nói nhảm mà xoay người cùng với Lôi Vũ rời đi. Tì tì, cứ mặc kệ cho hắn rời đi sao? Vạn nhất hắn nói chuyện hôm nay ra. Nhàn Tư Tịnh nhìn bóng lưng của Viên Minh rời đi, có chút muốn nói lại thôi. Đúng vậy, tuy rằng người này thực lực không kém, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Sai trưởng lão và ta đồng thời ra tay, muốn lưu hắn lại hẳn là không phải việc khó. Trần trưởng lão và Sài Cửu Tiến nhìn nhau một cái, nói như vậy. Hắn dùng lực một người dễ dàng chém giết một tu sĩ kết đan, hôm nay lại dám một mình đến đây. Các người thật cho rằng có thể lưu lại hắn sao? Hắn là người thông minh, biết nên làm thế nào. Bạch Đan Phường chúng ta cũng hy vọng có thể kết giao nhiều người như vậy. Tư Tịnh, ngày sau nếu hắn lại đến thì phải dùng lễ đãi xem như tu sĩ kết đan. Nhàn Tư Vận nói. Tì tì, ta hiểu rồi. Nhàn Tư Tịnh gật đầu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Một chấm đen dần dần đi xa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu. Trên đường trở về từ Lôi Thành, Viên Minh khoanh chân ngồi ở trên người Lôi Vũ, cảm thụ gió mát thổi vào mặt, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Chuyến đi này tuy rằng gặp rất nhiều trắc trở, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là trực tiếp từ trong tay đối phương chiếm được tẩy đan linh dịch. Nhưng quả thực tiết kiệm không ít phiền toái và thời gian, còn thuận tay giết một tu sĩ kết đan. Vừa nghĩ tới đây, họ lấy túi chữ vật của Quách lão ra kiểm kê. Tần là trưởng lão khách khanh kết đan của Ngũ Lôi Tông, hơn nữa làm thủ hạ của Hũ Vũ Hoàng đã nhiều năm, thân gia của Quách lão có chút giàu có. Trong túi không chỉ có mấy vạn linh thạch, mà các loại đan dược và linh tài cũng có số lượng không ít. Rồi còn có một khối ngọc giản và không ít điển tịch. Còn mấy thứ này, cộng thêm với Nhàn Tư Vận cho tẩy đan linh dịch và đan dược khác, lần này Viên Minh có thể nói là kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc chính là pháp khí và pháp bảo trên người của Quách lão không nhiều, ngoại trừ kiện thanh đồng tiểu đỉnh và thanh tâm bội, còn lại cũng chỉ có một kiện pháp khí linh hoa lão mặc ở trên thân. Viên Minh thu hồi thi thể của Quách lão, lấy giày xuống, vẫn chưa ném cho bọn người Nhàn Tư Vận cùng với thi thể. Trên đôi giày này có khắc phù văn khinh thân và độn địa, là một kiện pháp khí cực phẩm. Phẩm tướng tương đối không tệ, Viên Minh đặt tên nó là Thổ Hành Giày, chuẩn bị ngày sau giao cho Hứa Triệt sử dụng để gia tăng hiệu suất làm việc. Trong ngọc giản có Quách lão viết công pháp chủ tu, chính là một quyển công pháp hỏa thuộc tính tên là Thôn Hỏa Công. Tuy rằng thoạt nhìn coi như không tệ, cao nhất cũng có thể tu luyện tới kết đan sư kỳ, nhưng Viên Minh đã có bản hoàn chỉnh của Cửu Nguyên Quyết càng thêm tinh diệu, tự nhiên không dùng được, cho nên nhìn lướt qua không chú ý nữa. Mà trong những điển tịch kia, Viên Minh lại ngoài muốn phát hiện ra một quyển có tên là Hiến Thể Giảng. Bìa và trang ở bên trong đều có chút nhăn nhú, vừa nhìn đã biết là được thường xuyên lật xem. Điển tịch này tựa như xuất phát từ Tây Vực, nửa đầu đều là văn tự nhung nhân, nửa sau là nội dung dịch bằng tiếng Trung Nguyên. Trong sách chi tiết đặc điểm của từng giai đoạn thể tu, cũng liệt kê ra một số chiêu thức sử dụng của thể tu ở các giai đoạn khác nhau. Mặc dù không liên quan đến nội dung cụ thể tu luyện, nhưng làm sách nhập môn mà nói sẽ rất không tệ. Trong điển tịch nói, cấp bậc thể tu là lấy cường độ thân thể và gân cốt để tiến hành phân chia. Cảnh giới có lẽ giống như pháp tu, nhưng xưng hô thì khác nhau. Từ dưới lên trên sắp xếp, chính là 5 cảnh giới thân thể đồng bì, thiết cốt, tiên thiên, thồng khiếu, vạn tượng thể. Phân biệt đối ứng với 5 cảnh giới, pháp tu đó là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh và phản hư. Trong đó thân thể đồng bì là thông qua hấp thu linh khí thiên địa, lặp đi lặp lại, rèn rũa, gân thịt da, khiến cho da rắn như tinh thiết, đạt tới tạo nghệ có thể ngăn cản pháp thuật pháp khí. Thiên cốt thể thì chú trọng rèn luyện xương cốt, từ trong ra ngoài, tiến thêm một bước tăng cường độ thân thể, để đạt tới cảnh giới có thể dễ dàng bóp nát pháp khí. Mà tiên thiên thể thì lại khác với hai thứ trước, tu hành không còn giới hạn ở việc mài rũa cơ bắp và xương cốt, mà là tập trung vào vận dụng phương pháp thủ nạp. Mỗi một tu sĩ đạt tới tiên thiên thể đều sẽ có được một bộ thủ nạp độc quyền của mình. Mặc dù có người dùng cùng loại thủ nạp, thì trong quá trình tu luyện cũng sẽ dần dần xuất hiện sự khác biệt, mà có không ít yêu thú lấy thân thể tu đến kết đan. Kỳ thật từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng được coi là phương pháp thủ nạp khác. Thủ nạp rèn luyện ở thể tu, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ làm trong cơ thể sinh ra nội tức khác biệt của việc pháp tu có pháp lực. Thể tu có thể vận dụng nội thức thi triển một ít chiêu thức đặc thù, cũng có thể lan nội thức ra khắp mọi nơi toàn thân để hình thành kim cương bất hoại, có thể bằng vào thân thể chống đỡ đại lượng pháp bảo và pháp thuật có uy năng công kích. Thậm chí pháp khí pháp thuật tầm thường căn bản sẽ không thể nào đột phá được phòng ngự. Giai đoạn này, thể tu có một ít chiêu số tương đối phổ biến như thổ khí thành tiễn, cách sơn đảo ngưu, bách bộ thần quyền, vân vân, đều có uy lực có thể so sánh với pháp bảo của pháp tu. Mà mấu chốt nhất chính là những chiêu thức này là có thể vận dụng bình thường đối với nội thức, thậm chí không tính là độc môn, chỉ cần hao phí rất nhiều linh thạch hoặc là linh tài là có thể rèn luyện. Hết chương 346. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.